Chuyến tàu 16:50. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Lucy đang chuẩn bị bữa ăn trưa thì có người báo rằng thanh tra Bacon muốn gặp. Không hề ngạc nhiên, cô điềm tĩnh đi theo nhân viên cảnh sát vào gian phòng nhỏ. Nơi viên thanh tra đang chờ cô, lịch sự nhưng lạnh lùng. Viên thanh tra ra hiệu mời Lucy ngồi. Cô bình thản chờ những câu hỏi. Đầu tiên là những câu hỏi mang tính thủ tục. Tên họ, tuổi, địa chỉ ở London, trả lời xong những câu hỏi ấy. Lucy thấy cần nói thêm, đây là giấy chứng nhận của những nơi tôi đã làm. Xem xong tất cả những giấy chứng nhận ấy, thanh tra Bacon thầm nghĩ, toàn là chứng nhận của những nhân vật đáng kính. Một đô đốc hải quân, một hiệu trưởng đại học, một nam tước và đủ loại người danh giá khác. Thanh tra Bacon nói, bây giờ ta vào việc. Tôi được biết cô vào bảo tàng là để tìm sơn. Tìm được xong, cô đi lấy xà beng đem vào bẫy nắp cổ quan tài cổ lên. Để làm gì? Tôi muốn tìm một tử thi. Viên thanh tra nghiêm nghị nhìn cô. Cô muốn tìm một tử thi. Và cô đã tìm thấy. Nói thật ở đây với nhau. Điều cô nói hơi lạ đấy. Cô có thấy như vậy không? Cô Eilish Barrow, tôi công nhận, nhưng chắc ông muốn biết thêm chi tiết chứ. Tất nhiên, điều đó có lợi cho cô, làm như không thấy ý đe dọa của viên thanh tra. Lucy kể tỉ mỉ những chuyện xảy ra trước khi cô tìm thấy cái xác chết này. Không những thanh tra Bacon không tin, ông ta còn nói giọng đe nẹt, nghĩa là cô làm việc này cho một bà già, và cô xin vào làm ở đây chỉ cốt để sục sạo xung quanh. Cố tìm cái xác chết, đúng thế, bà già ấy là ai? Bà Jane Marple, hiện ở số nhà 4 đại lộ Madison, cũng trong thành phố Brockhampton này. Viên thanh tra ghi địa chỉ trên sổ tay, rồi mới tiếp tục cuộc thẩm vấn. Chấm, cô tưởng tôi tin lời cô chắc. Lucy không hề bối rối. Tôi không nghĩ như thế. Ít nhất cũng trước khi ông gặp và hỏi bà Marple, cô hãy tin là tôi sẽ đến gặp bà cụ ngay tối nay. Tôi đoán bà cụ là một bà già mất trí. Tất nhiên Lucy không tin như thế và cô rất muốn phản bác điều phỏng đoán kia của viên thanh tra. Nhưng cô không nói gì. Ông sẽ nói những gì với tiểu thư Crackenthorpe? Tôi muốn nói về những gì liên quan đến tôi ấy. Lucy hỏi, sao cô hỏi như vậy? Về phía bà Marple thì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bà giao cho tôi. Bởi tôi đã tìm ra được xác chết kia. Nhưng tôi vẫn chưa hết hợp đồng làm việc cho tiểu thư Crackenthorpe và tôi đoán rằng sau sự việc này, toàn thể gia đình sẽ kéo về đây. Tiểu thư rất cần tôi giúp đỡ. Nếu ông lộ ra cho tiểu thư biết mục đích tôi đến xin làm ở đây, tôi e tiểu thư sẽ sa thải tôi. Nhưng nếu tôi vẫn được làm ở đây, tình hình sẽ thuận tiện hơn cho các ông. Câu cuối cùng của Lucy làm viên thanh tra chăm chú nhìn cô một lúc lâu rồi mới đáp. Hiện giờ tôi chưa nói với ai điều gì hết, để còn chờ nhân chứng của cô đã. Ngồi sau bàn giấy, giám đốc cảnh sát tỉnh Mân Mê con dao dọc giấy. Trầm ngâm suy nghĩ, nghe ông báo cáo, tôi thấy nên chuyển vụ án này lên cho cục điều tra của bộ ở London. Cuối cùng ông ta nói với thanh tra Bacon, vóc người to lớn của viên thanh tra tương phản với vóc người bé nhỏ của viên giám đốc. Viên thanh tra nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Thưa giám đốc, nạn nhân không phải người cư trú trong tỉnh ta. Hơn nữa, căn cứ vào quần áo thì chắc chắn đó là người nước ngoài. Tất nhiên tôi chưa dám khẳng định gì lúc này, trong khi ông cảnh sát trưởng địa phương chưa tiến hành điều tra. Ta có thể đoán trước là cuộc điều tra ấy sẽ không đạt kết quả. Và như vậy vụ án sẽ phải kéo dài. Tôi cũng tin là như vậy. Nhân đây xin báo cáo luôn, tôi đã gặp bên tòa án. Bao giờ họ tiến hành thẩm vấn? Bắt đầu từ mai, dự thẩm sẽ triệu tập toàn thể các thành viên của gia đình Crackenthorpe. Nhưng xem chừng chưa có hy vọng họ nhận diện được nạn nhân. Thanh tra Bacon lấy sổ tay ra xem, rồi kể tên từng người. Harold Crackenthorpe, nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh tầm cỡ ở thủ đô London. Tiếp đến Alfred Crackenthorpe, tôi chưa biết ông ta hiện làm gì. Cuối cùng là Cedric Crackenthorpe, hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Làm họa sĩ, thanh tra Bacon nói đến hai chữ họa sĩ với vẻ khinh bỉ. Viên giám đốc cảnh sát tỉnh thầm mỉm cười. Đột nhiên ông hỏi, không hy vọng là những người đó có chút liên quan nào đến vụ án. Phải thế không? Đúng thế, chỉ có mỗi một liên quan là cái xác được tìm thấy trong dinh cơ Rutherford Hall. Viên thanh tra đáp, giọng không tỏ thái độ nào rõ rệt. Điều làm tôi thấy lạ nhất là câu chuyện về chuyến tàu. Dạ, ông đã đến gặp bà già kia. Viên giám đốc cúi xuống đọc lại bản báo cáo. Phải rồi, bà già tên là Jane Marple. Tôi không thể gặp và hỏi bà ta. Đến nay tôi vẫn chưa hiểu bà ta nói có đúng hay không. Nhưng rõ ràng bà ta hoàn toàn tin vào câu chuyện của bà bạn người Scotland kia. Riêng tôi thấy bà Marple này dường như có chứng hoang tưởng, thích làm những chuyện hoài âm, phi lý, tuy nhiên, phải công nhận một sự thật nằm ngoài phạm vi hoang tưởng. Đó là bà Marple ấy thực tế đã thuê cô Lucy Eilish Barrow kia, để cô tìm cho bằng được cái xác chết, và cô Lucy Eilish Barrow ấy đã tìm thấy. Viên giám đốc cảnh sát tỉnh nhấn mạnh, đây không có vẻ là một chuyện bình thường. Mà khoan, tên bà già ấy là Jane Marple, cái họ Marple tôi nghe quen quen, dù sao tôi cũng phải báo cáo vụ này lên cục điều tra ở London. Nhưng chúng ta vẫn phải giữ kín, tạm thời chúng ta không được lộ chuyện gì cho giới báo chí hết. Đúng như dự đoán, cuộc điều tra của viên cảnh sát trưởng địa phương không đem lại kết quả nào. Không ai biết tung tích nạn nhân, khi được thẩm vấn với tư cách nhân chứng chủ chốt. Lucy chỉ trình bày hoàn cảnh nào đã dẫn cô đến chỗ phát hiện ra tử thi. Còn bác sĩ pháp y thì chỉ kết luận được một câu ngắn gọn. Chết do bị bóp cổ. Do đấy phiên tòa chưa thể tiến hành. Gió thổi dữ dội lúc các thành viên của gia đình Krakenthorpe ra khỏi phòng thẩm vấn của tòa án. Cũng có mặt với họ là ông Wimborne, công chứng viên đảm trách mặt pháp lý tài sản của gia đình Krakenthorpe. Lúc bước ra cửa, mọi người đều co ro vì lạnh, đám đông dân chúng tò mò xúm xít trên hè đường, do họ đọc được dòng tiêu đề in chữ to trên tờ báo địa phương. Một xác chết trong cỗ quan tài cổ, thấy các thành viên trong gia đình Krakenthorpe đi ra cửa, tiếng xì xào lan nhanh trong đám đông. Họ kia kìa, hoảng hốt, tiểu thư Emma thúc mọi người trong gia đình, ta đi nhanh lên. Cả gia đình liền bước nhanh lên chiếc ô tô nhãn Daimler được thuê để sử dụng vào việc hôm nay. Riêng ông con rể Brian Easley có xe riêng, kéo cậu em vợ Alfred lên xe ông ta. Khi xe sắp chạy, Emma giơ tay ngăn lại. Khoan đã, lúc nãy, bất chấp Alexander và cậu bạn phản đối quyết liệt, người ta vẫn bắt chúng phải ở nhà. Thế là chúng đạp xe tới đây. Và bây giờ cả hai đang hoa tay múa chân bên cạnh mấy chiếc ô tô. Một chú cảnh sát đã cho hai chúng cháu vào phòng tòa án. Scott được thanh minh, các bác không mắng chúng cháu chứ? Chàng họa sĩ Cedric Krakenthorpe tỏ vẻ dễ dãi. Việc gì mà mắng, bác tin rằng đây là lần đầu tiên hai cháu được dự cuộc thẩm vấn của tòa án đấy nhỉ? Vâng, Alexander đáp, nhưng buổi hôm nay chẳng có gì đặc biệt. Nhà tư vấn kinh doanh Harold Krakenthorpe nói chen vào, ta không nên nán lại đây, người ta đến đông quá, có cả mấy cái máy ảnh đang chĩa lên kia kìa, chiếc ô tô Daimler lao đi. Trong xe, Cedric cố nén một tiếng thở dài, bọn trẻ nói đúng, chẳng có gì mới, mà cũng chỉ là buổi đầu tiên thôi. Ông ta liếc nhìn viên công chứng Wimborne đang mím chặt cặp môi mỏng dính. Lắc đầu, rồi ông công chứng nói, có phần trịnh trọng, tôi tin chẳng bao lâu nữa, điều bí mật sẽ được khám phá, cảnh sát họ rất giỏi nghề nghiệp của họ, tuy nhiên vụ án này quả là rất đáng tiếc. Lúc nói, ông ta cau mặt nhìn Lucy, với ý rằng cô gây ra tất cả những chuyện này chẳng để làm gì. Harold tán thành ý nghĩ này của viên công chứng, ông ta nói, mà tôi hiểu, thưa cô ai, Les Barrow, thật ra cô cậy nắp quan tài cô ấy để làm gì? Lucy biết sớm muộn một thành viên trong gia đình này sẽ đặt ra câu hỏi cho cô. Thật ra, cô nói chậm chạp và làm ra vẻ suy nghĩ, tôi có nhằm mục đích nào cụ thể đâu. Hoặc đầu tôi chỉ định dọn dẹp lại căn nhà quá bụi bặm. Rồi cô lại ngập ngừng, nói tiếp, và nhất là tôi ngửi thấy một cái mùi khó chịu. Lucy biết rằng nghe cô chỉ nói thế, các thành viên trong gia đình tất nhiên chưa hài lòng, nhưng họ không hỏi gặng thêm. Điều cô linh cảm đã đúng. Viên công chứng Wimbon vẫy tay cắt đứt câu chuyện. Chúng tôi hiểu. Viên công chứng quay sang tiểu thư Emma. Lúc này mặt xanh lướt. Tiểu thư Emma Krakenthorpe, tiểu thư nên nhớ rằng người phụ nữ xấu số kia hoàn toàn không có liên quan gì đến gia đình nhà ta. Cedric nói, hiện giờ, ông chưa thể khẳng định điều đó. Lucy thích thú nhìn chàng họa sĩ. Cô đã chú ý đến nét tương phản giữa Cedric với em trai ông ta. Nhà tư vấn kinh doanh Harrow. Cedric có thân hình của một lực sĩ. Khuôn mặt thô, có vẻ dãi dầu xương gió. Dưới mái tóc bù xù. Chiều hôm qua, lúc trên máy bay xuống, ông ta mặc một bộ đồ khiến người ta có cảm tưởng ông ta không còn bộ đồ nào khác. Áo vest nhào nát, giày nhiều vết bẩn, quần nhung kẻ màu ghi. Có hai túi ở hai đầu gối. Đúng là một nghệ sĩ lang thang và Cedric có vẻ tự hào về cái vẻ ngoài luộm thuộm nhem nhuốc ấy. Trái lại Harrow thì đúng là một chủ doanh nghiệp lớn. Ngồi thẳng đỗn trong góc xe. Bộ Âu phục cắt may tuyệt đẹp. Thêm vào đó là chiếc cà vạt màu ngọc trai. Tóm lại, vẻ ngoài của Harrow thể hiện đúng tính chất của ông ta ngoài đời. Một doanh nhân thành đạt. Nghe câu nói của Cedric, Harrow có vẻ không bằng lòng. Câu nói của anh chẳng ăn nhập chút nào. Harrow bực dọc nói, viên công chứng Wimbon húng hắng ho. Theo tôi đoán thì một đôi trai gái đã chui vào nhà bảo tàng ấy để gặp nhau và gã đàn ông đã giết người tình ở đó. Bởi chỗ treo chìa khóa cửa có quá nhiều người biết, giọng ông ta nói có vẻ trách móc người trong nhà quá chủ quan. Thấy vậy, tiểu thư Emma lập tức thanh minh. Cái lệ đó là do từ thời chiến tranh, bấy giờ căn nhà ấy dùng cho đơn vị phòng không vào ăn ngủ. Họ đem đến một cái bếp đèn cồn nhỏ và đun nước uống ở đó. Sau này, do thấy đồ đạc trong đó chẳng ai lấy làm gì, nên chúng tôi vẫn giữ nguyên chỗ treo chìa khóa như cũ. Nhất là có thời gian hội người cao tuổi thỉnh thoảng mượn chỗ ấy để họp. Dùng xong, họ lại treo chìa khóa vào đúng chỗ cũ. Mà ông đã biết đấy, chúng tôi có thuê người làm nhưng họ chỉ đến từng lúc chứ không sống ở đây thường xuyên. Emma nói giọng mệt mỏi và đều đều như cái máy hát. Không thể hiện tình cảm nào. Thấy vậy, Cedric nhìn cô em, cô lo lắng chuyện gì phải không? Emma, chuyện gì vậy? Harrow bực bội, Kat, anh tò mò chẳng đúng chỗ chút nào đấy. Viên công chứng muốn dẹp cuộc cãi vã vô bổ giữa hai anh em. Ông ta nói, tôi hẹn gặp ông thanh tra Bacon tại Rutherford Hall, tôi cho rằng phỏng đoán của tôi là đúng. Như tiểu thư Emma đã kể, thì chỗ treo chiếc chìa khóa ấy rất nhiều người biết, và từ lâu, căn nhà bảo tàng ấy vẫn là nơi nhiều cặp trai gái hẹn hò với nhau để tình tự. Tôi cho rằng một đêm, một cặp nào đó đã cãi nhau, gã đàn ông trong cơn giận dữ, không kìm được đã bóp cổ chết cô người tình. Hoảng hốt, y nhìn quanh, thấy cô quan tài đầu cổ. Còn đoạn sau thì các vị biết cả rồi. Lucy chăm chú nghe, nghĩ rằng giả thiết đó những ai không biết khởi đầu của câu chuyện rất dễ chấp nhận. Nhưng Cedric đã nói lời cuối cùng. Nhưng các vị có nghĩ rằng nếu là cặp tình nhân, tất họ phải cư trú cách sinh cơ Rutherford Hall không xa. Ngay trong thành phố Brockhampton. Thế nhưng cho đến nay cảnh sát vẫn chưa tìm ra được nạn nhân là ai. Có nghĩa không phải người trong thành phố này. Viên công chứng Wimbon cãi. Hiện vẫn còn quá sớm. Nhưng rồi họ sẽ tìm ra. Nhất định là như thế. Với lại người phụ nữ có thể không phải người ở đây. Mà từ nơi khác đến. Chàng họa sĩ Cedric cười mỉa mai. Nếu tôi là một phụ nữ. Muốn gặp mặt người đàn ông mình yêu. Thì không đời nào tôi chịu nơi hẹn hò lại là một căn nhà lạnh lẽo và ở xa nhà tôi quá. Hay các vị quên mất hiện giờ là mùa đông? Câu nhận xét lại làm Harrow nổi cáu. Có cần xem xét mọi khía cạnh đến mức tỉ mỉ như vậy không? Vừa lúc đó, xe đỗ trước thềm tòa nhà Rutherford Hall, cách trương.